Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 315 vị thứ nhất tấn cấp tiền thủ. Trong tấm hình, Triệu Diệu, Linh Miêu, Mạt Trà, Tiểu Vũ còn có một đầu Husky đều ngồi ở dưới một thân cây. Triệu Diệu trong óc đang không ngừng suy nghĩ. Ngừng động thời gian năng lực. Đầy đủ ta trực tiếp cướp đi bất luận kẻ nào có Sapphire. Cho nên phải thắng. Rất đơn giản. Chỉ cần cướp đi 3 khối Sapphire là được rồi. Thế nhưng nếu như tiếp qua chia một ít đâu? Nếu để cho một vòng này chỉ có 3 người chúng ta thông qua lời nói. Đó chính là chúng ta 3 cái bọc 3 vị trí đầu giải thưởng. Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Như vậy thời gian sử dụng ngừng đem còn lại tất cả đá quý đều ném đi. Thậm chí trực tiếp dùng thứ nguyên túi dạ dày ăn. Không được. Sapphire phía trên có định vị hệ thống. Trực tiếp vứt bỏ lời nói liền sẽ mất đi tín hiệu. Tương đương với công nhiên phá hủy quy tắc. Phát hiện như vậy trong trận đấu có người công nhiên gian lận. Khả năng dẫn đến Bắc Miêu Vương bọn hắn cải biến thi đấu trình. Nhất định phải dùng càng thêm không đáng chú ý. Càng thêm thông minh một điểm thủ đoạn. Tại không phá hư Sapphire dưới tình huống. Đào thải tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép. Bắc Miêu Vương nhìn xem trong tấm hình không nhúc nhích Triệu Diệu ngạc nhiên nói. Rất kỳ quái ừ. Ngay tại hết thầy tuyển thủ dự thi cố gắng cùng đồ chơi binh sĩ tác chiến. Cướp đoạt Sapphire thời điểm. Mấy vị này tuyển thủ đang làm gì đâu? Ta xem một chút. Vị này Miêu Vương York Vương. Cùng hắn sứ đồ Ngô Ngạn Tổ. Ha ha. Thật sự là điển hình giả danh chữ. Bên cạnh còn có Miêu Vương nho nhỏ. Miêu Vương mì chay cùng hắn sứ đồ tiểu long nữ. Lại còn có siêu năng cho thức tỉnh sao? Nói thật liền ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh này đâu. Bác Miêu Vương hiếu kỳ nói. Mọi người chờ mong bên dưới bọn hắn sẽ có biểu hiện gì đi. Nhìn xem hình ảnh không nhúc nhích. Triệu Diệu đám người. Bỏ thi đấu trong vùng cũng là nghị luận ầm ĩ. Ta xem là từ bỏ so tài đi. Là ta cũng từ bỏ. Cùng nhiều như vậy quái thú chiến đấu. Không là chịu chết sao? Năng lực của đàn ông kia là khống chế hải sản A. Tiểu nữ hài kia xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu. Khẳng định là từ bỏ á. Lưu Vân lông mày cũng đi theo nhíu lại. Lo lắng cho Triệu Diệu đám người. Đúng lúc này, Bắc Miêu Vương khống chế hình ảnh biến đổi. Nổ tung người lại là dưới chân sóng khí sục sôi. Lại là một đường tầng trời thấp bay lượn. Xông về bãi cát phương hướng. Mà tại bản đồ điện tử bên trên. Người cùng Lam vị trí của bảo thạch đã trùng hợp. Ha ha. Mọi người xem. Là tạc đạn nhân cầm tới Sapphire. Xem ra hắn liền là buổi tối hôm nay trước hết nhất đi qua vòng thứ nhất đấu vòng loại tuyển thủ. Thật sự là lợi hại. Bắc Miêu Vương nói ra. Bởi vì Triệu Diệu rời đi cửa vào rất gần quan hệ. Cho nên hai bên trực tiếp gặp thoáng qua. Tạc đạn nhân bay qua Triệu Diệu vùng trời thời điểm. Hai bên hơi hơi liếc nhau một cái. Nhưng mà tạc đạn nhân căn bản không có đem Triệu Diệu cùng Tiểu Vũ để vào mắt. Nhìn lướt qua liền tiếp theo hướng phía bãi cát bay đi. Đi vào cửa vào vị trí. Dựa theo tranh tài quy định. Chỉ cần trở lại trên bờ cát. Đồng thời đưa ra Sapphire liền có thể đi qua tranh tài. Tạc đạn nhân hướng phía miệng túi của mình móc đi. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện mình rút cái khoảng trống. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, bỏ thi đấu trong vùng cũng truyền tới khán giả tiếng ồ lên. Bắc Miêu Vương nhiều hứng thú nhìn xem bản đồ điện tử lên điểm sáng. Có ý tứ, một bên khác, đem tạc đạn nhân tức đến nổ phổi theo Triệu Diệu trên đỉnh đầu bay qua về sau. Triệu Diệu lại là hướng phía Tiểu Vũ túi nỗ bĩu môi nói ra. Nhìn một chút người trong túi có cái gì. Tiểu Vũ sờ đến trong túi đồ vật lúc nheo mắt. Đem lấy ra thấy trong tay mình Sapphire về sau. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Diệu. Ngươi làm sao làm được. Ngươi không phải một mực ở lại đây không hề động qua sao. Ngươi ở đâu ra Sapphire à? Cái kia không phải là giả chứ. Triệu Diệu đoạt lấy Sapphire nói ra. Ngươi mới giả, muốn hay không? Không quan tâm ta trực tiếp ném đi. Muốn. Tiểu Vũ lập tức nắm lấy Sapphire. xem trong tay đá quý nở nụ cười. Nhưng mà nàng lập tức vừa nhìn về phía Triệu Diệu hỏi. Vậy ngươi làm sao? Ngươi ở lại đây cũng là vướng víu. Trong nội tâm của ta đã có sách lược vẹn toàn. Lần này nếu như thuận lợi, liền để trận đấu này một vòng kết thúc. Chúng ta trực tiếp liền là ba hạng đầu. Đến lúc đó ai cầm quán quân, ai cầm á quân đều là chính chúng ta định đoạt, suy nghĩ một chút nhiệm vụ của mình. Triệu Diệu nói bổ sung. Nhưng mà thứ nhất nhất định phải là ta. Nói Triệu Diệu đẩy Tiểu Vũ nói ra. Đi nhanh đi, đừng làm trở ngại ta. Thế là Tiểu Vũ nghiêm túc mà liếc nhìn Triệu Diệu. Đột nhiên nói ra. Diệu, nếu là ngươi lần này một vòng đấu không có đi qua. Cái kia cô cầm ba vị trí đầu ban thưởng về sau. Liền đem ban thưởng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng nhíu mày, trong mắt lóe lên mãnh liệt vẻ do dự. Điểm, phân ngươi một nửa, trong lời nói, vạn phần không muốn, được chưa ngươi, ta muốn bắt thứ nhất, dễ như trở bàn tay. Husky ở một bên lẻ lưỡi, thúc giục không ngừng hô, nhanh lên A Tiểu Vũ, đi chúng ta liền đi qua vòng thứ nhất cầm tới phần thưởng. Phần thưởng là vừa vặn trên thuyền nếm qua cái kia Bắc Miêu Miêu Lương A. Còn có Bắc Miêu Vương ký tên. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một bàn tay phiến tại Husky trên đầu. Cái sau phịch một tiếng té lăn trên đất. Một mặt ủy khuất mà nhìn xem Triệu Diệu. Miêu Hữu lại là chậm rãi theo Husky sau lưng trôi nổi đi qua. Thầm nghĩ trong lòng, huyễn thuật, ngừng động thời gian. Còn có cái kia gọi là thứ nguyên túi dạ dày không gian năng lực. Chấm ngoặc kép, Miêu Hữu có thể nói là ở đây ngoại trừ Triệu Diệu chính mình bên ngoài. Đối Triệu Diệu năng lực rõ ràng nhất một cái. Hắn thấy tận mắt Triệu Diệu mấy lần đại chiến. Cùng lần lượt năng lực phóng thích. Đối với hắn cũng nhất có lòng tin. Triệu Diệu, khẳng định không có vấn đề. Ta vẫn là đừng để hắn phát hiện ta. Đưa tiễn lưỡng lự Tiểu Vũ. Triệu Diệu thở ra một hơi, trong lòng hỏi hướng về phía Linh Miêu, báo cáo một chút hiện tại trên hải đảo tình huống. Bắc Miêu Vương nhìn xem trên tấm hình biến hóa kinh ngạc nói. Đều vị khán giả, phát thành phi thường kỳ diệu tình huống. Ngay tại vừa rồi tạc đạn nhân trên người Sapphire đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà đến từ cánh đồng hoa khu nhà mới Tiểu Long Nữ trên người nhiều hơn một cái Sapphire. Nói cách khác Tiểu Long Nữ không biết làm dùng năng lực gì ăn cắp tạc đạn nhân trên người Sapphire. Nhưng mà nàng tựa hồ cũng không tính chiếu cố đồng bạn. Mà là lựa chọn tự mình một người trước thông quan. Nhìn xem đi đến bãi cát bên trong. Giơ lên trong tay bảo thạch Tiểu Vũ. Bắc Miêu Vương cười một cái nói. Mọi người vỗ tay đi. Hoan nghênh chúng ta vị thứ nhất tấn cấp người. Thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên. Tiểu Vũ lại không quản những này, mà là ngồi tại trên bờ cát dựa vào mì chay thân thể nghỉ ngơi. Bởi vì thuộc về người dự thi quan hệ, cho nên coi như hoàn thành tranh tài, nàng cũng không cách nào đến bỏ thi đấu khu nghỉ ngơi. Càng không cách nào thấy bỏ thi đấu khu trên màn hình lớn tranh tài trực tiếp. Thế nhưng ngồi tại Lưu Vân trên ngực cá viên nhìn xem màn hình lớn phương hướng. Đột nhiên mắt sáng lên. Cái kia gọi là Triệu Diệu ra hòa. Lần này hành tung đều tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi. Lấy cái tên này tính cách, khẳng định tại đánh cái gì chủ ý xấu. Bất quá hắn hẳn còn chưa biết mã số của mình bài bên trên có truy tung trang bị. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên thấy một đầu hải âu đang ở bỏ thi đấu khu phía trên xoay quanh. Thế là cá viên đột nhiên nhảy xuống Lưu Vân ngực. Hướng phía bỏ thi đấu khu xếp sau. Không có người nào địa phương đi đến. Cá viên. Lưu Vân lập tức đuổi theo cá viên chạy đi. Lại phát hiện đối phương đi vào tất cả mọi người xếp sau về sau. Mãnh liệt bắt đầu hướng phía bầu trời đánh sạch. Cá viên. Người đang làm gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.